Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 531 Phong Thành Cướp Bóc, chương 532 Đêm Khuya Hơi Nước Cự Tháp. Một đám địa tinh điên cuồng múa may trong tay khí giới, bọn họ đang tiến hành một hồi giải phẫu. Cải tạo đối tượng là một cái màu trắng nghiêu đầu nhân. Ở hắn bên cạnh còn có một cái hình thể lớn mấy chục lần màu trắng tê giác. Lúc này hai cái cải tạo đối tượng mỗi một tế bào đều đang tiến hành cải tạo giải phẫu, thật sự có thể thành công sao? Nghiêu đầu nhân tù trưởng khẩn trương hỏi, giải phẫu trên đài chính là hắn duy nhất kiêu ngạo nhi tử. Đồng thời cũng là thiên phú tốt nhất nhi tử. Đến nỗi bên cạnh cái kia một mẹ đẻ ra nhưng là phản tổ thành dã thú thú thân. Căn bản không ở hắn lo lắng phạm vi trong vòng, nghiêu đầu nhân cùng cậy mạnh tê giác thú thân. Bọn họ cải tạo tuyệt đối sẽ không thất bại, bên cạnh địa tinh công trình sư không vui nói. Chúng ta sẽ cải tạo hắn mỗi một tế bào. Loại này cải tạo bắt chước chính là kim loại bỉ mông. Trừ bỏ mất đi sinh dục năng lực, hắn sẽ trở thành nghiêu đầu nhân nhất tộc mạnh nhất chiến sĩ. Ngoặc kép, một ngày thời gian trôi qua. Toàn bộ Nam Châm Vĩnh Cửu Thành đều bao phủ khẩn trương không khí, thời gian một phân phân qua đi. Đại địa chấn động đem Nguyên Tiêu bừng tỉnh, chỉ thấy 400 mễ ngoại sắt thép tường thành, thế nhưng giống như bị cực nóng bỏng cháy giống nhau trở nên đỏ bừng. Từng mảnh đỏ bừng nước thép vẩy ra, toàn bộ cửa thành đều ở sương khói chung biến mất ở đại địa chấn động chung. Một con 30 mét cao ngọn lửa cự thú vọt ra oanh. Nguyên Tiêu lùi lại vài bước, tay trái bắt lấy một cây thiêu đốt tê giác giác, tay phải bắt lấy một cây thật lớn lăng nha bổng, ngoài dự đoán chính là kim loại khống chế thế nhưng không có tác dụng. Ngược lại là lăng nha bổng thượng truyền đến từng trận nguy hiểm mơ siêu nhưng là hắn hiện tại là kim. Loại bỉ mông, mà kim loại bỉ mông chiến sĩ tuyệt đối sẽ không lựa chọn lui về phía sau, chỉ thấy lăng nha bổng mặt. Trên gai nhọn chia lìa. Một đám giống như loại nhỏ đạn đạo giống nhau oanh kích mà ra. Này đó mang theo đảo câu gai nhọn rừng ở trên người. Thế nhưng không hề trở ngại cắm xuyên hắn phòng ngự vô song sắt thép làn da, ha ha. Chúng vu độc đạn đạo thắng bại đã phân, cậy mạnh tê giác trên lưng cao tới 5 mét nghiêu đầu nhân. Cười to nói, đồng thao nhất giai minh khắc vu độc đồ đằng công trình học vật phẩm mơ siêu nguyên. Tiêu lạnh lẽo nói, bên ngoài thân cơ bắp tự nhiên mấp máy bài trừ mấy thứ này. Nếu là bình thường thất giai bỉ mông chiến sĩ thật muốn tài. Nhưng là với hắn mà nói loại trình độ này độc tấu còn không đủ để vượt qua hắn nhiều loại huyết mạch. Dung hợp mang đến kháng tính, ngươi sao có thể nói chuyện. Màu trắng nghiêu đầu nhân khiếp sợ hỏi, ngươi quá yếu, Nguyên Tiêu khinh thường nói, cả người hơi hơi. Chấn động. 50 mễ cao hình thể tại đây bành trướng, đây là thần thông lớn nhỏ như ý. Đương nhiên trải qua địa ngục ảnh ma lực lượng ngụy trang. Thoạt nhìn chính là thú hồn chiến sĩ nhị đoạn biến thân. Tiến thêm một bước khai phá trong cơ thể huyết mạch chi lực. Bành trướng đến cao tới 200 mét hình thể, 30 mét cậy mạnh tê giác. Hiện tại thoạt nhìn chính là một cái vừa đến đầu gối trẻ con, nâng lên hữu đủ. Nguyên Tiêu thật mạnh dẫm đi xuống, cái này thất giai nghiêu đầu nhân. Cũng chính là so bình thường thất giai lợi hại một ít. Thậm chí đều xa xa so ra kém học viện thần tích thất giai học sinh. Lại sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ là đối với cái loại này có thể tránh đi kim loại thao tác lang nha bổng có một chút hứng. Thú trên tường thành mấy cái thân ảnh, ngốc lăng xoa đôi mắt. Đây là ngươi nói sẽ không thua, nghiêu đầu nhân tù trưởng bạo nộ nhắc tới bên cạnh địa tinh công. Trình sư cổ áo, đừng có gấp, lúc này mới vừa mới bắt đầu, địa tinh công trình sư thét to quả nhiên. Nguyên Tiêu nâng lên chân nhìn dưới chân bánh nhân thịt, nhìn kỹ không phải thịt, mà là một loại đặc thù kim loại tế bào. Lúc này này đó tế bào chỉ ở lực lượng nào đó lôi kéo hạ mấp máy trọng tổ. Mang theo tò mò trong lòng Nguyên Tiêu lại lần nữa dẫm mấy đá. Mỗi một lần đều làm chung quanh đại địa sụp đổ, kim loại bỉ mông chiến đấu không có xinh đẹp chiêu. Thức, có chính là trực tiếp nhất bạo lực trọng tổ. dẫm chết, Trọng Tổ, lại dẫm chết, lần lượt xuống dưới, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì siêu não tinh chuẩn tính toán ra, mỗi một lần bị dẫm chết Ngưu Đầu Nhân Trọng Tổ tốc độ đều nhanh một chút. Thật giống như đang không ngừng miễn dịch hắn đơn thuần lực lượng nghiền áp, không phải miễn dịch, mà là tiến hóa, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Mơ siêu nửa giờ sau, Nguyên Tiêu lại một lần dẫm đi xuống, nhưng là lúc này đây lại dẫm bất động, chỉ thấy dưới chân Ngưu Đầu Nhân cùng hắn tọa kỵ, cả người cơ bắp rung động bảo trì một cái quỷ dị tần suất đem hắn lực lượng truyền khai, đạo lý rất đơn giản, nhưng là muốn làm đến lại phi thường gian nan, một người huy quyền. Nếu mang lên quyền bộ liền sẽ trở thành nắm tay một bộ phận, mà dưới chân Ngưu Đầu Nhân, ở dẫm chung trong nháy mắt cả người cơ bắp quỷ dị chấn động. Thật giống như cái kia tròng lên hắn trên chân giày, từ bị dẫm đồ vật biến thành giày, đã chịu thương tổn tự nhiên thiếu rất nhiều, nếu đơn thuần lực lượng sát không xong. Phong ấn chính là đệ nhất lựa chọn, chỉ cần không có biểu hiện ra bỉ mông chiến sĩ bên ngoài lực lượng, liền sẽ không mang đến tương ứng hoài nghi. Một tay một cái, Nguyên Tiêu đem Ngưu Đầu Nhân cùng hắn tọa kỵ chộp trong tay, sau đó trên tường thành quan chiến thú. Nhân, thấy được bọn họ suốt đời khó quên một màn, cao tới 200 mét bỉ mông cự thú, lại dùng vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ không ngừng phá hủy chung quanh địa biểu cùng núi non. Hình thể càng lớn di động đã chịu lực cản lại càng lớn tương ứng tốc độ liền càng chậm. Nhưng là đồng dạng hình thể đại tốc độ mau tạo thành lực đánh vào cũng là bao nhiêu tăng lên, ngắn. Ngủn 10 phút, toàn bộ Nam Châm Vĩnh Cửu Thành sinh sôi trở thành một tòa cô đảo, đại địa bị dập nát. Ngầm Nam Châm Vĩnh Cửu mạch khoáng tự nhiên lộ ra mặt đất. Bên trong Nam Châm Vĩnh Cửu bị kim loại khống chế phân giải ra tới. Bằng vào tự thân tư tính dù cho là một tòa kim loại tiểu sơn, đều không cần nhiều ít lực lượng là có thể mang theo cùng nhau di động bị phong ấn tại Nam Châm. Vĩnh Cửu ngọn núi trung Ngưu Đầu Nhân, giống như cự chùy giống nhau bị Nguyên Tiêu chộp trong tay không ngừng tạp lạc đến lúc này. Trên tường thành người đang xem cuộc chiến không còn có một cái cho rằng bọn họ có thể thắng. Trong đó không ít đã lặng yên rời đi, dù cho bạo lực hóa giải thành bên trong phân quan trọng kiến trúc. Bọn họ cũng cần thiết ở Nguyên Tiêu cướp bóc trước kia tận khả năng mang đi càng nhiều đồ vật tất. Cả mọi người đừng cử động, Tát Mãn Tư Tế mồ hôi đầy đầu cao giọng nói, Ngưu Đầu Nhân tù trưởng đang muốn hỏi vì cái gì. Phương xa đã truyền đến một cổ như ẩn như hiện áp lực. Này cổ áp lực ở đây chỉ có hắn cùng Tát Mãn Tư Tế có thể cảm giác đến. Bởi vì đây là thuộc về thú nhân bán thần mang theo sát ý hơi thở thông thường tới nói. Bọn họ kính sợ nhưng là sẽ không sợ hãi một cái thú tộc bán thần, nhưng là lúc này đây không giống nhau, vì tranh thủ thắng cơ hội, bọn họ ngày hôm qua ở giác đấu chung nói dối. Kéo dài một ngày thời gian tiến hành cải tạo, tuy rằng cuối cùng thành công nhưng là lại đã là thảm bại ở kim loại bỉ mông thuộc hạ từ phương. Diện này tới nói, bọn họ làm bẩn thú nhân vũ dũng, nếu tiếp tục không biết điều, bán thần thú nhân tuyệt đối có lý do đối bọn họ ra tay, động thủ đi. Tát Mãn Tư Tế sự cái ánh mắt khô khốc nói, Ngưu Đầu Nhân tù trưởng bất đắc dĩ gật đầu. Tinh thần lực truyền âm bên trong thành thú hồn chiến sĩ. Nguyên bản còn thân mật Ngưu Đầu Nhân lập tức gần gũi đánh lén địa tinh. Cơ hồ sở hữu địa tinh đều ở trước tiên bị đánh ngã xuống đất, sau đó. Cả tòa thành thị thú nhân bắt đầu lao mình ra khỏi thành. Có bán thần giám sát bọn họ không dám rời đi tài phú, đây là thú nhân tộc đoạt lấy khiêu chiến. Thua mất đi hết thảy xám xịt rời đi. Đến nỗi đáng thương địa tinh toàn bộ biến thành nô lệ. Không có bị bọn họ thay đổi thú nhân căn bản sẽ không cấp này đó giảo hoạt nhóc con chút nào cơ hội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.